Xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 595, vạn người một lòng một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn người một lòng một. Trịnh Lang Trung trợn mắt há hốc mồm, tuy rằng hắn chỉ là một lang trung nửa vời, nhưng tốt xấu gì cũng học qua y dược, đơn thuốc này thật sự là. Hắn khẽ nhếch môi, hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Trịnh Loan Loan hiểu được nỗi lo lắng của hắn. Song Hoàng Liên trước kia vốn là phương thuốc trị liệu cho vật nuôi, sau đó được y học hiện đại nghiên cứu và cải tiến, dùng ở trên người, hiệu quả cũng cực kỳ tốt. Tuy nhiên, tỷ lệ phối hợp giữa các dược liệu phải đặc biệt chú ý, chỉ cần sơ sẩy sẽ dễ dàng quá liều và gây hậu quả nghiêm trọng. Đương nhiên, đơn thuốc này thuộc loại thuốc cắt, cũng có tác dụng phụ, ví dụ như tiêu chảy và phát ban, nhưng so với mất mạng mà nói, chút tác dụng phụ này kỳ thật cũng không tính là chuyện quá to lớn. 2. Trịnh Loan Loan mở miệng nói, Chiêu Nhi, con đưa liều thuốc cho Trịnh Lang Trung xem một cái. Trịnh Chiêu vẫn luôn ở bên cạnh ghi chép, tỷ lệ phối hợp của đơn thuốc, nhiệt độ, thời gian nấu, cũng quan sát tình trạng của bệnh nhân trước mắt. Sau khi bệnh nhân uống thuốc, cứ cách nửa canh giờ hắn sẽ đi ghi chép lại tình trạng bệnh nhân. Trịnh Lang Trung nhận lấy đơn thuốc, tỷ lệ này rất đặc biệt. Không giống với đơn thuốc mà hắn kê đơn cho gia súc lúc trước, lúc không có lựa chọn nào khác, quả thật có thể thử một lần. Nương của Đại Sơn, Triệu Côn Nhi và Triệu Thiền Căn đã hạ sốt, Lý Chính vui mừng đến để thông báo tin tốt. Trịnh Loan Loan có vẻ vô cùng lạnh nhạt, Trịnh Lang Trung, hiện giờ còn nghi ngờ phương thuốc của ta sao? 1. Trịnh Lang Trung mang vẻ mặt xấu hổ, phương thuốc của hắn vô dụng, hắn vừa khẳng định hai hài tử này không cứu sống được. Mà nương của Đại Sơn vừa ra tay thì đã sống lại, một lang trung như hắn có vẻ có chút vô dụng. Cái nồi nấu thuốc này, giao cho Trịnh Lang Trung, Trịnh Loan Loan nhường vị trí, ta đi chuẩn bị nấu cháo cho người bệnh. Trịnh Lang Trung gật đầu, tự mình nhìn chằm chằm lửa nấu. Người trong thôn đã giao lương thực lên, đều là ngũ cốc, lộn xộn trộn lẫn cùng một chỗ, nếu nấu ở trong nồi thì các loại màu sắc đều sẽ có. Trịnh Loan Loan bảo hai phụ nhân đến giúp đỡ nấu cháo. Chỉ có 20-30 người, nấu cháo cũng không phải là chuyện gì quá vất vả. Sau khi cháo chín, múc cháo vào chén do các gia đình đưa tới, Trịnh Loan Loan tự mình bưng đưa đến học đường. Bên trong tràn ngập tiếng ho, rất nhiều hài tử ho đến đỏ mặt. Nàng dịu dàng nói, trước tiên uống cháo cho no bụng, một lát nữa thuốc sẽ được nấu xong, uống thuốc xong sẽ tốt hơn. Hài tử 3-4 tuổi ngây thơ ngẩng đầu lên và hỏi, hết bệnh là có thể về nhà phải không ạ? Đương nhiên. Trịnh Loan Loan sờ sờ tóc nữ hài, thuốc hơi đắng, nhất định phải ngoan ngoãn uống nhé. Một mình nàng nên mỗi lần chỉ có thể bưng 2 chén cháo đi vào, bưng hơn 10 chuyến, mới để cho mỗi người đều cầm một chén cháo húp. 1. Bên này bận rộn xong, nàng cầm một cái giỏ chắn gió, xách cháo đi vào từ đường. May mắn học đường và từ đường không cách xa nhau lắm. Đến bên kia, cháo vẫn còn đang bốc hơi nóng, nàng đặt cháo ở trên bàn. Cùng với Lý Tú Nga, đút cháo cho những hài tử đang sốt đến mơ màng kia. Trong khi cho cháo ăn, nàng lại âm thầm đút một ít ibuprofen. Triệu Thiền Căn và Triệu Côn Nhi đã đỡ hơn nhiều, hai người cũng giúp đỡ cùng nhau chăm sóc những người còn chưa hạ sốt. Sau khi bận rộn xong những chuyện này, một canh giờ đã lặng yên không một tiếng động mà trôi qua, Trịnh Loan Loan mệt mỏi đều đầu có chút choáng váng. Khụ khụ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đột nhiên ho nhẹ, Lý Tú Nga hoảng sợ, nương của Đại Sơn, ngươi cũng ho lên, có phải cũng bị lây bệnh hay không? Ôi, sao có thể để cho ngươi vào từ đường, sau này hãy sai người đưa cháo đến cửa từ đường là được, ta đi ra ngoài bưng vào, tránh cho tai họa tất cả mọi người đều bị bệnh. Trịnh Loan Loan xua tay, ta không sao, nàng chỉ là quá mệt mỏi, vì vậy mới ho một chút, không có việc gì lớn. Nàng xách giỏ đi ra từ đường. Bên ngoài một trận gió bắc đột nhiên thổi tới, nàng không khỏi dùng mình một cái, sợ tới mức lập tức từ trong thương thành mua một cây song hoàng liên và uống ngay. Nàng đi trở lại học trường, thuận tay rót một ly nước, vừa mới thổi gió, nàng phải uống một ít nước nóng để đuổi khí lạnh ra ngoài. Ai ngờ, nước này vừa được nấu xong, nóng đến muốn bỏng chết, nàng uống một ngụm đã phun ra, nhất thời ho mạnh một trận. Cách chương.